Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, người khác ngự kiếm, mà cái này ban đêm, Trịnh Dĩnh tự nhiên cũng sẽ không lại đi sát vách gian phòng. Chính là cùng chăn mà ngủ, chính là đương hết thảy bình tĩnh lại, Dương Bản Tài lý trí cũng cuối cùng lần nữa chiếm thượng phong. Ngoại trừ cái kia dục tiên dục tử thời khác, trước đó đủ loại cũng không quá tầm thường. Trịnh cô nương, vừa mới ngươi là khẽ đẩy liền đem ta đẩy trở lại trên giường sao? Ân công, Trịnh Dĩnh nhẹ giọng hô hoán một câu. Chính tại nội tâm do dự thời khắc, Dương Bản Tài lại nghiêng người nói. Kỳ thật cô nương ngươi là võ lâm cao thủ có đúng hay không? Kỳ thật ngươi võ công cũng rất tốt, mà truy sát ngươi ác nhân võ công càng tốt có đúng hay không? Không bằng đi báo quan a, chỉ cần triều đình ra tay. Giang hồ khách cũng không dám lỗ mãng. Nhìn lấy Dương Bản Tài nghiêm túc phân tích bộ dạng, Trịnh Dĩnh không khỏi cười. Nụ cười này đem Dương Bản Tài nhìn đến lại là ngẩn ngơ. Tay không nhịn được lại muốn loạn động, lại bị Trịnh Dĩnh bắt lấy. Ân công, thân thể trọng yếu, hăng quá hóa dở. A hát bất quá Trịnh Dĩnh nhưng cũng đem bắt lấy chậm tay chậm phóng tới ngực. Bốn mắt nhìn nhau bên dưới, mới chậm tiếng mở miệng. Ân công mệnh số không giống như thường nhân. Kỳ thật ta là tại vạn bất đắc dĩ bên dưới tìm hồi lâu, mới tại Đông Lư tìm tới ân công tương trợ. Dương Bản Tài mặc dù là người đọc sách, nhưng kỳ thật bản thân cũng là tương đối mê tín. Chỉ ít đã từng là. Lúc này hắn không nghĩ tới lúc này cùng Dương nữ tử sẽ nói ra dạng này lời nói. Mệnh số. Hắc, nếu ta Dương Bản Tài thật mệnh số bất phàm, liền sẽ không đến bây giờ tình trạng này. Phụ mẫu quá cố, công danh vô vọng, không vợ không con, chẳng trò trống gì. Nói như vậy, Dương Bản Tài mang theo chờ mong cùng lo lắng không yên nhìn hướng người bên gối. Trịnh cô nương, người ta đã có vợ chồng chi thực, người trước đây lại nói chính mình không chỗ nương tựa. Nếu là không chê, muốn, nếu không tự. Dương Bản Tài ấp a ấp úng nhưng thủy chung không có nói ra. Trịnh Dĩnh nhìn hắn bộ dáng, duỗi ra một ngón tay ấn tại hắn trên môi. Ân công, còn là trước nghỉ ngơi a. Ách, là nên nghỉ ngơi. Sau một hồi lâu, hai người giống như là đều ngủ say, nhưng Dương Bản Tài nhưng lại mở mắt, sau đó đột nhiên duỗi tay, đùng tương đương địa cho mình một bàn tay. Dương Bản Tài a Dương Bản Tài, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn nhân ra thân thể. Được một tấc lại muốn tiến một thước còn nghĩ càng tiến một bước. Trở lại qua một hồi, Dương Bản Tài cuối cùng ngủ say. Trịnh Dĩnh mới mở hai mắt ra. Ân công, ta cũng không thích hợp làm ngươi thê tử. Càng không thể vì ngươi nối dõi tông đường. Mắc nợ ngươi, ta sẽ hảo hảo bồi thường. Dương Bản Tài trong bức họa cảnh vui đến quên cả trời đất thời điểm. Tư Tử Xương xếp bằng ở trong thổ địa miếu lại cũng không yên ổn. Mặc dù là nhắm mắt tĩnh định trạng thái, nhưng Tư Tử Xương lại cảm giác tựa như xung quanh xuất hiện một chút bóng chồng. Càng có một chút tồn tại đặc thù tại bóng chồng bên trong hiện thân. Chậm rãi hướng chính mình tới gần. Giả tượng, đều là giả tượng. Không vừa ý kinh, không thể quấy nhiễu. Cạch cạch cạch cạch cạch, nằm ngang ở Tư Tử Xương trước mặt hộp kiếm bắt đầu không ngừng lay động. Đại biểu cho hắn tâm cảnh hỗn loạn. Miếu điện bên ngoài, một cái tay cầm gậy mây lão giả xuyên qua cửa sổ nhìn hướng trong điện. Là gọi một cái sợ mất mật. Vị tiên trưởng này sát ý thật nặng a. Ngắn ngủi 10 ngày không đến, vị tiên trưởng này đã cơ hồ giết hết Đông Lư nội ngoại lớn nhỏ yêu tà. Thậm chí là gặp gỡ có cô hồn dã quỷ mang đi người sống dương khí. Không quản cố ý gây ra còn là vô tâm lầm lỡ, cũng căn bản sẽ không chờ âm sai xử lý. Gặp được liền tại dưới kiếm hồn phi phách tán. Cái này khiến thổ địa công cũng không dám tiếp cận Tư Tử Xương. Trong ngày thường trong miếu có hương khách tại chùa miếu phụ cận khạc đơm, thổ địa công cũng sẽ khẩn trương không thôi. Chỉ sợ những này hương khách bị phi kiếm cho gọt đầu. Cũng là tại kinh chập một đêm này trong mưa, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây từ phương xa đi tới Đông Lư Thành, chậm rãi rơi xuống miếu thổ địa bên ngoài. Đến nơi này, Dịch Thư Nguyên cũng phát giác đến Tư Tử Xương chỗ vị trí cái kia một cỗ sát ý. Hiển nhiên hắn khoảng thời gian này mặc dù ở vào Đông Lư địa giới, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi nhíu mày. Cái này Tư Tử Xương ma niệm lại nặng. Không nên a, rõ ràng tâm thần mới khôi phục, làm sao lại chuyển biến xấu thành dạng này? Miếu điện bên ngoài, thổ địa công như có phát giác. Một cái thổ độn tựu đến ngoài sân miếu, nhìn thấy trên đường trong mưa xuất hiện một lớn một nhỏ hai người. Mưa to theo trên thân hai người rơi xuống, nước mưa thuận theo hai người quần áo trượt xuống. Rõ ràng không có thi thuật tránh nước, lại tựa như nước mưa chính là thân cận một chút hai người. Lại cũng không thấm ướt quần áo lưu lại vết tích, không yêu khí không thần quang, cũng tuyệt đối không phải phàm nhân, xác suất lớn nên là tiên nhân. Mà Dịch Thư Nguyên cũng tại thổ địa công hiện thân về sau trước một bước chắp tay hành lễ. Thạch Sinh cũng nhanh chóng đuổi theo. Gặp qua thổ địa công. Gặp qua thổ địa công công. Thổ địa công không dám thất lễ. Vội vàng đáp lễ. Tiểu thần gặp qua hai vị tiên trưởng. Không biết hai vị tới đây cần làm chuyện gì. Nhưng có một vị tiên tu tại trong miếu. Nghe đến Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy. Thổ địa công trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên là đến tìm bên trong vị kia. Có. Tiên trưởng mời vào. Thổ địa công tự thân dẫn đường. Cửa viện ngắn ngủi mở ra. Mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đi vào trong miếu. Nhìn thấy đại môn kia khép kín chính điện. Tựa như có thể nhìn thấy bên trong Tư Tử Xương ngồi xếp bằng bộ dạng. Tiên sinh. Gia hỏa này càng ngày càng nghiêm trọng a. Hồi Miễn vừa mở miệng. Tự mơ hồ có một chút xíu nhỏ không thể nghe được yêu khí hiển lộ. Thổ địa công bỗng nhiên giật mình. Nhìn hướng Dịch Thư Nguyên bả vai. Yêu quái. Không tốt. Chanh, một tiếng kiếm minh tự miếu thổ địa chính điện vang lên. Trong nháy mắt kiếm quang xuyên qua khe cửa chợt lóe. Đã gần trong gang tấc. Đinh, giờ khắc này. Thổ địa công là vội vàng độn địa. Mà Hôi Miễn cảm thụ đến tử vong uy hiếp. Sợ đến ôm lại Dịch Thư Nguyên cái cổ sợ hãi kêu. Tiên sinh cứu ta, chỉ bất quá tại Hôi Miễn còn không có kêu đi ra thời điểm. Dịch Thư Nguyên quạt xếp nan quạt đã trước một bước quét ra kiếm quang. Một thanh phi kiếm tại không trung xoay tròn mười mấy vòng về sau chỉ hướng phía dưới. Hôi Miễn cẩn thận nhìn về phía bầu trời. Tự biết nếu như chờ hắn kêu đi ra tiên sinh lại ra tay. Chính mình đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiên sinh, Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không để ý tới đỉnh đầu phi kiếm. Hiển nhiên kiếm này cũng là có linh tính. Nhưng loại này linh tính cũng biến thành hỗn loạn lên. Toàn là bái chủ nhân ban tặng. Vù vù, phi kiếm kiếm minh một tiếng. Kiếm quang rủ xuống lần nữa đánh tới. Tốc độ nhanh chóng chỉ có quang ảnh tàn ảnh. Nhưng Dịch Thư Nguyên chính là lui lại một bước lại dùng quạt xếp nhẹ nhàng vừa nhấc. Kiếm quang tại mặt đất gấp ngược về sau nghiêng đụng vào quạt xếp. Lại bị đinh tương đương một tiếng quét đến một bên. Sau đó quạt xếp triển khai. Dịch Thư Nguyên run lên mặt quạt hướng bên cạnh quét qua. Ô hô, một trận cuồng phong gào thét lấy quấn lấy. Phi kiếm quét đến trên không trung. Dịch Thư Nguyên tự thân huyền âm ngự kiếm. Nghe tiếng không thấy hình, hóa ảnh không lưu ngấn, biến hóa ngàn vạn không dấu vết mà lần, mà trước mắt ngự kiếm trong mắt hắn còn kém quá nhiều. Nhưng cái này cũng chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang liền đem cơn gió kia xoắn nát, chính là giờ khắc này. Thước gõ ngọc kinh theo trong tay áo trái trượt ra, Dịch Thư Nguyên có chút ngẩng đầu, hướng trước người không trung liền là nhẹ nhàng khẽ vỗ, nên thanh tỉnh một chút. Thước gõ đụng vào chỗ trống lại tựa như đánh vào mặt bàn. Càng mang theo một trận như lôi đình tiếng vang. Ầm ầm, ngày kinh chập trời đêm cũng tại lúc này điện quang vũ động. Một tiếng sét tại bên ngoài chấn động đến thường nhân run sợ. Mà tại Tư Tử Xương trong lòng càng là như là lôi đình quán đỉnh. Thoáng cái tựu từ ma niệm bộc phát tĩnh định bên trong tỉnh lại. Ấy ôi, ôi, ôi, Tư Tử Xương có chút thở hổn hển. Trên mặt toàn là đầy mồ hôi hột. Đây đối với một cái tiên đạo có thành tựu tu sĩ tới nói là tuyệt đối không bình thường. Sau đó Tư Tử Xương mới hậu chi hậu giác địa phát giác đến tự thân phi kiếm ở bên ngoài. càng cảm giác đến ngoài điện có người. Trong lòng bỗng nhiên giật mình. Vừa mới ở trong lòng huyễn cảnh cùng tâm ma tranh đấu. Chẳng lẽ phi kiếm ra khỏi vỏ đả thương người? Kẹt kẹt, miếu thổ địa chính điện đại môn từ từ mở ra. Đường Tư Tử Xương thấy rõ người bên ngoài. Tự không khỏi đứng lên. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng. Dịch tiên trưởng, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Tư Tử Xương sắc mặt cùng phía trên mồ hôi. Khẽ lắc đầu nói. Tư đạo hữu nhìn tới tình hình gần đây không tốt à. Phi kiếm tại lúc này bay trở về trong hộp kiếm. Tư Tử Xương vội vàng đi hướng cửa điện. Mang theo áy náy hành lễ. Tư Tử Xương tuyệt không mạo phạm chi ý. Vừa rồi phi kiếm có thể từng thương tổn tới tiên trưởng. Hừ, muốn thương tổn tiên sinh ngươi còn sớm 1000 năm đây. Không hỏi phải trái đúng sai ngự kiếm tự đâm. Người vậy cũng tính người trong tiên đạo sao? Hồi Miễn lúc này cũng không ẩn giấu. Đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai quát mắng Tư Tử Xương. Đúng, người đem Hôi tiền bối hù dọa. Cũng đem ta hù dọa. Thạch Sinh nhất trí đối ngoại. Lúc này cũng tại bên cạnh hát đệm. Lộ ra hết sức tức giận. Nếu không phải sư phụ tại. Phi kiếm kia thật đem Hôi tiền bối đâm chết rồi. Thậm chí phía sau không chỉ là nhằm vào Hôi tiền bối. Ta không có bị hù đến. Hồi Miễn hướng phía Thạch Sinh giống lên một tiếng. Tư Tử Xương mặt lộ ra kinh hoàng. Tư Mỗ tuyệt không ý này. Chính là ma niệm càng ngày càng thịnh đúng không? Dịch Thư Nguyên theo ngoài điện trong mưa đi vào trước điện dưới mái hiên. Thạch Sinh nhắm mắt theo đuôi đi theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng thần đề phòng. Hiển nhiên đối Tư Tử Xương ấn tượng đầu tiên rất kém. Tư Tử Xương thối lui mấy bước. Tầm mắt lướt qua Hôi Miễn cùng Thạch Sinh phía sau một mực dừng lại ở trên người Dịch Thư Nguyên. Tiên trưởng chỗ nói rất đúng. Tư Tử Xương siết chặt nắm đấm. Trong lòng phảng phất lại có những ý niệm khác quấy dày. Không quá nguyện ý thừa nhận. Nhưng cuối cùng là lý trí chiếm cứ thượng phong. Ngoài điện thổ địa công lại xông ra. Chính mình miếu nhưng cũng không tiến vào. Chính là trong lòng rộng mấy phần. Xem ra là nhận thức. Mà lại vị này mới tới tiên trưởng bối phận cao đạo hạnh sâu. Tốt nhất đem cái này Tư tiên trưởng cho mang đi. Lúc này thổ địa công cuối cùng cũng nhìn ra. Cái này Tư tiên trưởng không phải tính tình vấn đề a. Đây rõ ràng là muốn nhập ma nha. Đột nhiên, thổ địa công tựa như nghĩ đến cái gì. Cái này họ Tư quản người kêu Dịch tiên trưởng. Họ Dịch, mang theo một cái linh trồn. Thổ địa công thoáng cái trợn to hai mắt. Vội vàng bước vào điện đường. Vội vàng đi tới gần bên. Tại Dịch Thư Nguyên cùng Tư Tử Xương đều liếc mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Lần nữa trịnh trọng hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Nguyên lai là Dịch đạo tử tiên trưởng giá lâm miếu nhỏ. Tiểu thần thực sự là không có từ xa tiếp đón. Tiên trưởng, vừa mới một kiếm kia. Tiểu thần không phải cố ý muốn trốn. Thổ địa công khách khí. Một chút tiểu tiết không cần để ý. Dịch Thư Nguyên thanh âm ôn hòa. Tự nhiên là không thể nào sinh khí. Mà lại thổ địa công liền là hữu tâm muốn ngăn cũng chưa chắc chống đỡ được a. Nhưng thổ địa công phản ứng này nhượng Dịch Thư Nguyên không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ ta là lòng dạ hẹp hòi sao? Bên ngoài làm sao truyền? Thổ địa công lúc này mới an tâm một chút. Ngược lại cũng không phải thật Dịch Thư Nguyên tiếng xấu ở bên ngoài. Chính là đột nhiên minh bạch là Dịch đạo tử tới đây. Trong lúc nhất thời quá mức khẩn trương. Hết chương.